cũng chưa chắc đã đối phó được với ta. Chu Nam Tiện vốn nghĩ Diêu Hữu Tài làm nhiều điều ác, nếu hắn cứ suýt soát, chọc ngoáy vô cớ, giết hắn cũng chẳng sao. Ai ngờ hắn vừa nhắc đến Thẩm Thanh Việt, lại vô tình mà trúng đích, khiến bàn tay đang nghẹt họng hắn phải nới lỏng ra. Không phải là thật sự tin rằng những hành vi ác độc của Diêu Hữu Tài là do Thanh Việt chỉ thị, mà là người này lại dễ dàng nhắc đến Thẩm Hề, một nhân vật lớn như vậy, chứng tỏ hắn là một kẻ ngốc nghếch hoàn toàn. Vụ án này đã liên lụy đến Thẩm Hề, chuyện rất phức tạp, giữ lại mạng cho kẻ ngốc nghếch này, biết đâu sau này còn có thể rửa oan cho Thanh Việt. Tô Tấn cũng nghĩ như vậy, ra lệnh cho Diêu Hữu Tài chuẩn bị xe ngựa. Diêu Hữu Tài vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Hắn vốn tưởng chỉ cần nói ra hai chữ Thẩm Hề, mọi chuyện sẽ vạn sự đại cát. Nào ngờ hai người trước mắt vẫn khăng khăng làm theo ý mình, cố chấp muốn cứu cha con Giang ra đi. Họ quả là ăn cân sắt quyết lòng, muốn đối đầu với Diêu huyện lệnh hắn đến cùng. Hắn lại nhìn Tô Tấn và Chu Nam Tiện hai lượt, hai người này rốt cuộc có lai lịch gì? Mạng vẫn còn nằm trong tay người khác. Xe ngựa cuối cùng cũng được chuẩn bị, Chu Nam Tiện để Giang Cựu Đồng và Giang Nguyệt Nhi lên xe ngựa trước. Đợi hai người đi được một khắc, hắn mới theo cách của tối qua cướp một con ngựa, đưa Tô Tấn về Vân Lai khách sạn. Trời đã sắp tối, Triều Thanh đang sốt ruột chờ đợi ở chính sảnh khách sạn. Bỗng nghe tiếng bánh xe ngựa lộc cộc bên ngoài, một chiếc xe ngựa dừng lại ở cửa khách sạn, là cha con Giang gia đã về. Chu Nam Tiện cưỡi ngựa nhanh, cùng Tô Tấn theo sát phía sau xe ngựa. Khách sạn đã được Giang gia bao trọn, hộ viện của Giang gia và dân trấn Thúy Vi trấn ở riêng các phòng. Mọi người nghe thấy động tĩnh, phen phen đi ra khỏi phòng, đến đại đường. Triều Thanh vừa định hỏi Tô Tấn tình hình ra sao, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong mắt nàng thấp thoáng một vẻ u ám, lo lắng vô cùng hiếm thấy. Tô Thời Vũ xưa nay vốn điềm nhiên, dáng vẻ như vậy hẳn là đã gặp phải chuyện vô cùng khó xử lý. Hắn ngược lại không tiện hỏi, lặng lẽ rót trà cho bốn người Tô Tấn. Ngược lại là Sơ Hương tiến lên trước, nhẹ nhàng hỏi một câu, Nam công tử, ngài không bị thương chứ? Chu Nam Tiện nhìn về phía nàng, ánh mắt dừng lại trên người Vân Hy bên cạnh. Đối diện với ánh mắt quan tâm của hắn, nàng lắc đầu nói, ta không sao, các người cứ yên tâm, dầu đã qua, mọi người đã dùng bữa tối. Sơ Hương một lòng nghĩ đến Chu Nam Tiện, lại nói, Nam công tử hẳn là còn chưa dùng bữa. A Hương đây liền đi phòng bếp vì ngài chuẩn bị chút thức ăn. Nàng biết Chu Nam Tiện 3 năm nay phiêu bạt bên ngoài, từ lâu đã không còn để ý đến chuyện ăn mặc ở đi lại. Nhưng vừa nghĩ đến hắn từng là người tôn quý nhất thiên hạ này, không khỏi đau lòng, sợ đầu bếp của khách sạn đãi man hắn, nhất định phải tự mình chuẩn bị bữa ăn mới yên tâm. Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, nàng giật mình nhận ra điều không đúng. Trong khách sạn đâu chỉ có một mình Chu Nam Tiện chưa dùng bữa. Sơ Hương lại bối rối nói, A Hương cũng sẽ vì Tô công tử, Giang lão gia và Giang tiểu thư chuẩn bị chút thức ăn. Chu Nam Tiện gật đầu một cái, có làm phiền cô, hắn và Sơ Hương là chủ tớ, tuy một lần xa cách nhiều năm, nhưng gặp lại sau hoạn nạn, quan hệ tự nhiên thân thiết hơn người khác. Hai người họ tuy thản nhiên, nhưng cảnh này rơi vào mắt người đa nghi, lại là một hương vị khác. Năm xưa Chu Nam Tiện đến Giang gia, sợ thân phận của mình liên lụy người khác, tự xưng là cô độc một mình, không người thân, không bạn bè. Chuyện này Giang Nguyệt Nhi biết, sau đó kể cho nha hoàn Tâm Phúc Cẩm Nhi nghe. Cẩm Nhi tự nhiên cũng biết, Nam hộ viện xưa nay lạnh nhạt, xa cách, bình thường ngay cả tiểu thư nói chuyện với hắn cũng không mấy khi đáp lại. Vừa rồi lại cùng A Hương nhẹ nhàng ôn tồn nói chuyện, nào giống như vừa mới quen biết, lại nghĩ đến Nam Hộ Viện từ trước đến giờ không bao giờ lo chuyện bao đồng. Nhưng mấy ngày nay, hắn trước là một mình xông vào Thúy Vi Sơn cứu Giang Từ và Vân Hy. Sau đó nghe tin Giang Lão Gia và A Hương một đoàn người bị Diêu huyện lệnh dẫn đi. Lại một mình đuổi theo. Cuối cùng, xông vào biệt viện của Trương Phủ Doãn. Để bảo vệ A Hương và Vân Hy rời đi. Một mình ở lại Bọc Hậu. Đến mức rơi vào hiểm cảnh. Phải mất cả một đêm mới trốn thoát về. Cẩm Nhi tự nhiên không biết Chu Nam Tiện đêm đó rốt cuộc đã làm gì. Đoán mò một hồi, trong lòng chỉ còn lại một điều chắc chắn. Đúng rồi, nhất định là cái A Hương gỗ đá này. Sinh ra đã có vẻ quyến rũ, mê hoặc, không hiểu sao lại mang theo một đứa trẻ lớn bằng nửa người. Ai biết có phải con ruột không? Giờ lại quyến rũ Nam Hộ Viện. Khiến hắn trong mấy ngày ngắn ngủi đã xưng hô với nàng bằng từ. Gia thất, vô cớ làm mất thể diện của tiểu thư. Không được, nàng nhất định phải vì tiểu thư mà ra oai. Xả giận này, A Hương cô nương, ta giúp cô. Thấy Sơ Hương đã đi về phía phòng bếp. Cẩm Nhi đuổi theo, giọng giòn tan nói một câu. Cả căn phòng người đều nặng trĩu tâm sự. Ai có lòng rảnh rỗi đi để ý đến toan tính nhỏ nhen trong lòng một tiểu tỷ nữ. Liền mặc kệ nàng, mọi người lo lắng chạy đôn chạy đáo cả ngày. Vô cùng mệt mỏi, Triều Thanh biết Tô Tấn dù có tính toán, cũng chưa chắc đã chịu mở lời trước mặt nhiều người như vậy. Vì thế đề nghị mọi người về nghỉ ngơi trước, đợi sáng mai cùng nhau nghĩ cách đối phó. Vân Lai khách sạn không lớn. Phòng khách tổng cộng chỉ có 10 gian. Chu Nam Tiện và Tô Tấn có ơn với Thúy Vi Trấn. Hai gian thiên tự hiệu tốt nhất đương nhiên được giữ lại cho hai người họ. Triều Thanh dẫn Tô Tấn đến phòng thiên tự nhất hiệu. Nhất thời có chút khó mở lời. Hồi lâu mới nói, Điền Thúc nghĩ tình hai chúng ta là cố hữu. Lệnh chúng ta ở chung một phòng. Nhưng, hắn ngừng lại. Sớm đã nhận ra Tô Tấn và Nam Đình là cố nhân. Nhưng không biết Nam Đình biết bao nhiêu về thân phận của Tô Tấn. Vì thế cũng không nói hết về sau. Chỉ nói, ta đêm nay sẽ đi chen chúc với Nam Hộ Viện và Tần Tráng Sĩ. Tần Chiếu Lâm vừa nghe lời này, lập tức nói, cái này sao được. Hắn lúc đầu quen biết Chu Nam Tiện là Thập Tam Điện Hạ. Sau này trở thành Thái tử Điện Hạ, Bệ Hạ, Tiên Đế, tầng tầng lớp lớp cao hơn. Nhưng Tần Chiếu Lâm là một người thô kệch. Đối với hắn mà nói, thân phận của Chu Nam Tiện ngược lại là thứ yếu. Quan trọng nhất là, hắn là hộ vệ, năm đó không thể bảo vệ Tô Đại Nhân, là Bệ Hạ lấy mạng ra đổi. Hắn Tần già này cả đời đều nhớ ơn này. Phòng thiên tự hiệu tổng cộng chỉ có một giường. Hắn đã định tạm bợ một đêm dưới đất rồi. Tự nhiên lại lòi ra một vị khách không mời mà đến. Làm sao nếu lại thất lễ với Tấn An Bệ hả? Hắn dùng tay chặn ngang ngưỡng cửa. Nói, ta mặc kệ. Dù sao anh chắc chắn không thể ngủ chung phòng với công tử nhà ta. Nhưng anh cũng không thể chen vào ngủ chung với ta và Nam công tử. Triều Thanh hơi kinh ngạc, nhìn Chu Nam Tiện thêm một cái. Thực ra hắn đã sớm phát hiện ra điều không đúng. Sáng sớm Tần Chiếu Lâm và A Hương cùng quỳ xuống. Rõ ràng là đồng thời quỳ gối khi nhìn thấy Nam Đình. Hôm nay vừa trở về, dù là A Hương hay Tần Hộ về, đều đối với Nam Đình vô cùng cung kính. Đến cả Tô Tấn, khi nói chuyện với hắn. Trong lời nói cũng có sự kính trọng, Tô Tấn năm đó đã là nhất phẩm phụ thần, người mà nàng kính trọng, hẳn là người như thế nào? Triều Thanh muốn hỏi, nhưng lại thấy không tiện hỏi ra lời, nhất thời cứng người lại. May mắn thay, lúc này, Tô Tấn khẽ rủ mi, nhỏ giọng nói, không cần làm phiền, Chiếu Lâm, đêm nay ta sẽ đổi phòng với ngươi, rồi nàng cúi đầu đẩy cửa phòng ra. Như thể sợ bọn họ đào sâu ý nghĩa trong lời nói của nàng. Vội vàng nói thêm, đừng nói chuyện này vội. Vân Xanh, Chiếu Lâm, ta có việc muốn nói với các ngươi. không nhắc đến Tần Chiếu Lâm. Triều Thanh luôn tai thính mắt tinh, lời của Tô Tấn vừa thốt ra, trong lòng hắn đã hiểu 7-8 phần. Hắn những năm đầu thích nàng, cảm thấy nàng là nữ tử độc nhất vô nhị trên đời này. Nhưng chữ tình, huyền diệu nhất, người tưởng nó sẽ càng ủ càng thơm. Nhưng năm tháng trôi qua, lại trở nên nhạt nhẽo vô vị. Gặp lại Tô Tấn thật sự như cố hữu tương phùng. Sự xao xuyến ban đầu tìm không thấy. Hắn vốn tưởng mọi chuyện đã hóa thành mây khói tan đi. Nhưng vừa rồi, khi thoáng thấy dáng chiều trên má Tô Tấn, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc khó tả, như có người dùng thìa rượu khuấy động hồi ức, ép lôi ra hương vị rượu nguyên chất, ngửi thấy khiến người ta đau buồn, nếm thử lại như nước lã, quả thực là một khoảng trống rỗng mịt mờ. Phải, đã không còn nói là thích nữa, trong ký ức còn sót lại chút hương vị, cho nên đau lòng hay thương tâm đều không đáng kể. Hai chữ mịt mờ là phù hợp nhất. Triều Thanh tự giễu một nụ cười. Đợi khi lấy lại tinh thần, Tô Tấn đã nói xong chuyện xảy ra hôm nay. Hắn nghe không nghiêm túc, nhưng ít nhiều vẫn nghe lọt. Tô Tấn tiếp lời, ta đã lấy được địa khế và cung trạng của Giang lão gia. Đêm nay liền đến tiếp đãi tự ở Bảo Định Hồ Đồng tìm Khải Quang. Giao đồ cho hắn, Triều Thanh sửng sốt, gấp vậy sao? Rồi lại nói, cô bôn ba cả ngày, chi bằng nghỉ ngơi một đêm thật tốt, sáng mai hãy bàn tính kỹ càng. Tô Tấn lắc đầu, chuyện không nên chậm trễ, một số sự thật không tiện nói với Triều Thanh. Điều nàng lo lắng nhất lúc này, thực ra là Chu Dục Thâm đang ở Vân Quý. Thêm vào đó, vụ án Tân Chính về đồn điền đã liên lụy đến Thanh Việt. Bên trong đó quá phức tạp, quan chức ở Kinh Thành, quan chức ở Xuyên Thục, dù là Liễu Vân, Thanh Việt, Thư Văn Lam, thậm chí cả Chu Dục Thâm đều đã nhúng tay vào một chút. Vạn nhất lại kéo theo Chu Nam Tiện và Chu Lân thì sao? Chỉ riêng về Tân Chính về đồn điền, Diêu Hữu Tài tuy là một kẻ ngốc nghếch, nhưng người đứng trên Diêu Hữu Tài, hay nói đúng hơn, kẻ thực sự đứng sau lưng hắn lại chưa chắc đã ngốc. Ngược lại, rất thông minh, ít nhất, Tô Thời Vũ nàng đến bây giờ vẫn chưa nhìn rõ hắn đang bày trò gì. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng, Chu Nam Tiện nhìn ra nỗi lo của Tô Tấn, nói, ta sẽ đi cùng cô, đợi cô bên ngoài tiếp đãi tự. Thân phận của hắn, dù khâm sai đến là ai, chỉ cần không phải Thanh Việt, tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy hắn. Đặc biệt là vị cao thâm khó lường trong chiếc kiệu màn vải nỉ màu đen kia. Tô Tấn gật đầu, cùng Chu Nam Tiện và Tần Chiếu Lâm vừa định đi, bỗng nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc từ tầng dưới khách sạn truyền lên. Chu Nam Tiện nghe tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi, là Lân Nhi và Sơ Hương, Cách Trương.